Hai giới đầu cơ thương, chương 18, trong rừng dạ thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng, Sở Phong ngồi ở thô tráng thân cây phía trên nhìn trong rừng bóng đêm. Laser huyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở Sở Phong bên cạnh hỏi. Xem ánh trăng sao, các ngươi nơi đó có sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Có a, bất quá không giống nơi này đẹp. Thế giới này bóng đêm thực đẹp, ngôi sao phá lệ sáng ngời. Bánh sinh nhật là cái gì? Eliza hỏi. Bánh kem vấn đề Gray phía trước liền hỏi qua, bất quá đối phương đại khái chính là tùy tiện hỏi hỏi, căn bản không hiểu biết bánh sinh nhật ý nghĩa, nghe nói là có thể ăn đồ vật đại khái đầu óc chỉ muốn ăn. Chính là sinh nhật thời điểm ăn bánh kem. Sở Phong cùng Eliza giải thích một chút sinh nhật ý tứ. Eliza gật gật đầu, nói. Nguyên lai là như thế này. Các ngươi nơi đó ngày sinh đều sẽ ăn bánh kem đi. Không sai biệt lắm đi. Eliza có chút hâm mộ nói. Thật hạnh phúc a, cứ như vậy mỗi năm đều có thể ăn được. Sở Phong nhìn Eliza say mê biểu tình, nghĩ thầm Eliza tựa hồ thật sự thực thích ăn bánh kem a, mỹ nhân chính là mỹ nhân a, mặc dù lộ ra một bộ dáng đồ tham ăn thoạt nhìn vẫn là cảnh đẹp ý vui. Sở Phong bừng tỉnh nghĩ tới ngày đầu tiên xuyên qua lại đây phía trước lúc ấy hắn giống như. Các ngươi sẽ chúc mừng sinh nhật sao? Sở Phong hỏi, Eliza lắc lắc đầu, nói. Ta sẽ không, khả năng quý tộc sẽ đi. Hắn là vào đông ra đời, vào đông thời kỳ giáp hạt, muốn sống sót cũng đã dùng hết toàn lực, nơi nào còn có thời gian đi chúc mừng sinh nhật a. Còn Gray, Gray là hắn cùng mẹ khác cha đệ đệ, mẫu thân đem đệ đệ giao cho hắn liền đi rồi, Gray sinh nhật hắn lúc ấy cũng quên hỏi. Eliza nghiêng đầu, nói. Hôm nay là ngươi sinh nhật sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Sở Phong cười cười, nói. Cảm ơn, Eliza cười cười, nói. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi sinh nhật chúng ta mới có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy. Sở Phong nhìn Eliza, nói. Ngươi thích ăn lần sau ta lại cho ngươi mang. Không phải sinh nhật cũng thể ăn sao? Có thể, quá phiền toái. Eliza lắc lắc đầu nói. Sở Phong cười cười, đổi đề tài nói. Ngày mai, chúng ta đi Nguyệt Nha thôn xóm sao? Eliza gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Nguyệt Nha thôn xóm là thôn xóm bán tinh linh bán thú nhân hỗn cư, vì an toàn của thôn xóm ngày thường cũng không hoan nghênh con người, đặc biệt là xảo trá nhân tộc. Eliza suy xét qua quyết định đem Sở Phong mang đi, Sở Phong có thứ tốt quá nhiều, nghĩ đến là chướng mắt bọn họ thôn xóm đồ vật. Sở Phong cười cười, nói. Thật là chờ mong a, Eliza giới thiệu Nguyệt Nha thôn xóm bên trong có rất nhiều bán tinh linh, bán thú nhân, Sở Phong vẫn là rất tò mò. Trong thôn người sẽ không đánh ta đi. Sở Phong phía trước cùng Gray học nói chuyện rõ ràng cảm giác được Gray đối nhân tộc chán ghét. Eliza nghiêm túc nhìn Sở Phong, nói. Chỉ cần ngươi không làm chuyện gì quá mức sẽ không bị đánh. Sở Phong gật gật đầu, nói. Như vậy à, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai muốn lên đường. Sở Phong gật gật đầu, nói. Tốt, Eliza nhìn Sở Phong, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Sở Phong có chút khó hiểu hỏi. Eliza lắc lắc đầu, nói. Không có gì, chỉ là đường ngày mai muốn đi rất dài. Sở Phong, Eliza đây là lo lắng hắn đi không nổi sao? Đóa Đóa cùng Gray không phải cũng lên đường sao? Hắn hẳn là sẽ không so không lại hai cái tiểu tể tử đi, đại khái đi. Cách chương.